Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 330, thứ 10 kỳ chính thức bình chắc kết thúc. Mênh mông thâm không, mênh mông vô ngần, 17 phút sau, 5.000 lần tốc độ ánh sáng phi thuyền rời khỏi vượt tốc độ ánh sáng trạng thái. Dừng ở hai viên to lớn cầu cầu ở giữa. Đến. Mở hai mắt ra, Trần Vũ đứng người lên, vọng hướng về phía trước chói mắt song hàng tinh, đó chính là Thiên Môn 2A. Cùng Thiên Môn 2B, sau gần mặt trời hệ lớn nhất hai viên hàng tinh, đưa tay đánh cái chỉ hướng, đem phi thuyền lọc chỉ riêng hiệu quả lần nữa gia tăng mấy phần. Hắn lập tức khởi động lực hút thăm dò khoa học kỹ thuật. Lục soát chung quanh 5.000 đơn vị thiên văn bên trong tất cả hành tinh. Nhưng một phen lục soát về sau, Trần Vũ trợn tròn mắt, Thiên Môn 2A, bề mạch lực hút phạm vi bên trong. Vậy mà không một khỏa hành tinh, chỉ có Thiên Môn B hành tinh 1.5 đơn vị thiên văn bên ngoài. Tồn tại một mảnh đường kính vượt qua 12 cây số tiểu hành tinh hài cốt. Phát hiện người ngoài hành tinh sao? Mã một tiền một mặt mong đợi hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Không có. Trần Vũ một lần nữa kiểm tra liền trong đầu kết quả dò xét. Xác định số liệu độ chuẩn xác. Bất đắc dĩ buông tay. Đừng nói người ngoài hành tinh. Ngay cả để người ngoài hành tinh chỗ đặt chân đều không có. Nơi này chính là tĩnh mịch thế giới. Quá hoang vu. Nữ trang đại lão lấy một cái trước sau lồi, lõm tư thế ghé vào thuyền trên vách, nhìn xem kia hai viên chói mắt hàng tinh, dùng thô cuồng thanh âm cảm thán, không có chút nào, khách đến bát. Ngoặc kép chấm chấm, song hệ hàng tinh thống chính là như vậy, to lớn mà hỗn loạn lực hút lôi kéo hiệu ứng, có thể ngăn cản rất nhiều nham thạch cùng cho bụi tụ tập thành hành tinh khả năng. Miễn cưỡng tụ thành, cũng rất dễ dàng bởi vì tam thể vấn đề mà bị quăng bay. Sau gần mặt trời có thể bảo trụ một viên hành tinh đã cực kỳ không dễ dàng. Dứt lời, Trần Vũ điều khiển phi thuyền thay đổi góc độ, lái về phía kia phiến còn sót lại tiểu hành tinh hài cốt khu. Bất quá 5 phút, đến mục tiêu, hắn mang hảo thủ bộ hộ giáp. Quay người đối đám người dặn dò, ta trước đi xuống xem một chút. Có du hình vũ trụ phục cũng không cần đi theo ra thu thập cái dạng di phẩm. Bên ngoài trôi nổi đá vụn vật quá nhiều. Các người bộ kia giản dị du hành vũ trụ phục ngăn không được. Nói, Trần Vũ điều khiển thuyền bích mở ra nửa cái miệng nhỏ. Cả người từ đó chui ra. Siêu, động cơ khởi động. Tại màu u lam plasma lưu thôi động bên trong, hắn bay đến một khối xoay tròn cự hình, thiên thạch, bên trên. Gõ gõ cứng rắn đồng hồ sắc, quét hình kết quả biểu hiện. Cái này một mảnh hài cốt kim loại hàm lượng bình thường. Tràn ngập silic cùng magie, rất không có khả năng là trạng thái cố định hành tinh trải qua va chạm sau vỡ nát vật tàn lưu. Càng giống là chúng ta trong thái dương hệ vành đai tiểu hành tinh. Nếu như nơi này chỉ có một viên hành tinh, lực hút ổn định, nói không chừng mấy trăm triệu năm sau có thể hình thành chất lượng không lớn hành tinh. Nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Mở ra cống dương chữ vật, Trần Vũ rửa qua một bộ phận đá vụn, sau đó tạc kích thiên thạch đá, gõ khối tiếp theo khối vẫn thạch nhỏ đặt vào. Một phút, dương chữ vật lần nữa đổ đầy, trải qua nghiêm cẩn trừ độc về sau, trở về phi thuyền, đông, buông xuống nặng nề dương chữ vật. Trần Vũ vuốt vuốt hơi có run lên bả vai, mặt hướng ống kính nói, ta ngay từ đầu dự tính sai lầm. Nơi này không có cái gì văn minh ở tinh cầu khác. Liền đại biểu trước đó ta tao ngộ quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Tỷ lệ rất lớn là đến từ sau gần mặt trời hệ bên ngoài. Đơn giản tới nói, lần này vượt tinh hệ hành trình, thu hoạch không như trong tưởng tượng lớn, nhưng cũng hẳn là lý giải. Rốt cuộc đây chính là vũ trụ, trống trải mà tử tịch. Kỳ thật, Nếu như không phải bị giới hạn trực tiếp lúc dài, ta bản nhân càng muốn đi hơn 1000 năm ánh sáng bên ngoài ngôi sao của ta bi đổi nhất chuyển. Lại đào hố đi, chờ sau này có cơ hội, súng pháo đều mang lên, đến đó đùa nghịch một đùa nghịch. Ngôi sao của ta bi là xác định vững chắc có người ngoài hành tinh. Toàn bộ diệt đi, cảm giác bị nhân loại thống trị hạ sợ hãi đi. Ngoại tinh nhà khoa học đều khống chế lại, viết một thiên luận văn cho một miếng cơm, đem ngoại tinh tác giả cũng giam lại đi, viết một chương cho ăn một ngụm phân, ngài đều đào mấy cái hố, vì cái gì đều bạo lực như vậy, bắt tới làm nô lệ không tốt sao, hẳn là trước thấy được hay không ăn, không thể ăn suy nghĩ thêm cái khác, nhân loại khủng bố. Không biết cùng người ngoài hành tinh có hay không cách ly sinh sản. Lão ca khẩu vị có thể. Lấy xuống tủ sáo hộ giáp. Trần Vũ nâng cổ tay mắt nhìn thời gian. 3:21. Từ 9 điểm trực tiếp. Đến bây giờ đã hơn 6 giờ. Liên quan tới phi thuyền chỉnh thể tính năng cùng thực tế thể nghiệm đã bình chắc hoàn tất. Vẫn là chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát đi. 6 giờ dài rằng rặc đường đi, chúng ta cảm thụ vượt tốc độ ánh sáng, mắt thấy thời gian ngược dòng, kinh lịch thứ 3 loại tiếp xúc, thu hoạch hơn mấy trăm ký lô ngoại tinh hệ nham thạch hàng mẫu. Càng quan trọng hơn là, chúng ta mở rộng tầm mắt, cuối cùng từ Thái Dương hệ tiểu tiểu tỉnh miệng hướng ra phía ngoài bước ra một bước kia. Vô luận, đối với cá nhân ta, vẫn là người của toàn thế giới loại, đây đều là không cách nào quên được một ngày, sẽ vĩnh viễn ghi lại ở trong sử sách. Đủ Aerkop Tư Cơ từng nói qua, địa cầu là nhân loại cái nôi, nhưng nhân loại không thể vĩnh viễn sinh hoạt trong trứng nước. Hít sâu, Trần Vũ vỗ vỗ trong suốt thân tàu, tiến hành sau cùng tổng kết, lão nhân gia ông ta vĩnh viễn nghĩ không ra. Ngắn ngủi trong mấy chục năm, vẫn còn hài nhi nhân loại liền xông ra cái nôi, cũng ngồi lên xe tăng. Như vậy bản kỳ bình chắc đến nơi đây liền muốn đã qua một đoạn thời gian. Đầu tiên cảm tạ dạo chơi ha ha hiệu làm lần này trực tiếp cung cấp R hình thâm không thuyền. Tiếp theo, cảm tạ trực tiếp ở giữa người xem các lão gia dài đến 6 tiếng không rời không bỏ. Chính như mọi người thấy, đạt tới cấp C quyền hạn về sau, sản phẩm khoa học kỹ thuật hàm lượng rõ ràng lên cao mấy cái bậc thang. Tin tưởng tiếp theo kỳ bình chắc đồng dạng đặc sắc, để chúng ta cùng một chỗ truy tìm nhân loại văn minh cực hạn. Trên thế giới không có không tiêu tan buổi tiệc, bởi vì trở về địa điểm xuất phát quá trình dinh dưỡng giá trị không cao. Liền không lãng phí mọi người thời gian quý giá. Một tháng sau thứ 11 kỳ chính thức bình chắc, chúng ta không gặp không về. Cái gì? Đột nhiên kết thúc là náo loại nào a? Không đã nghiền, đừng ngừng, chúng ta còn có thể nhìn. Mau lại đây chú ý siêu thời không bình chắc post 3. Không che giấu, trở về cũng nghĩ nhìn a, cũng không lãng phí nhà ngươi cốt, một mực truyền bá lấy không được sao? Đã ghi chép tốt màn hình. Tiếp tục 2K, đột nhiên phát hiện nữ trang đại lão thật cực kỳ có khí chất a. Tao lại tao vô cùng, sợ hắn lại không chịu. Cái này, hắn, dùng tốt, nữ trợ lý đến cùng đi nơi nào. Tuyệt vọng mặt, theo trực tiếp ở giữa chính thức quan bế. Tất cả mưa đạn im bặt mà dừng. Bình chắc kết thúc, thả tay xuống cổ tay. Trần Vũ quay người nhìn về phía tất cả hỗ động người, hiện tại bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Bảo trì tốc độ sẽ còn ở vào 5000 lần tốc độ ánh sáng. Vì làm dịu tia sáng vặn vẹo đưa đến khó chịu, các vị đều nằm lại đến riêng phần mình gian phòng bên trong đi. Còn có vấn đề gì không? Áp, ta có thể tại sao gần mặt trời lưu lại ít đồ sao? Cái này... Hồng Ngạn Đài Thiên Văn nữ nhân đột nhiên mở miệng. Nơi này, đúng, nơi này, lưu lại cái gì? Phụ nữ nhẹ vấn tóc tia. Từ móc trong ba lô ra một cái màu xám bình nhỏ, trượng phu ta cho cốt. Đám người, bá, nương theo lấy bột màu trắng bay múa, khuếch tán, gánh chịu người địa cầu R hình thâm không thuyền chậm rãi gia tốc. Cách xa song hàng tinh lực hút phạm vi về sau, trong nháy mắt biến mất, không lưu một tia dấu vết, mà cùng lúc, hồng ải tinh thích hợp cư ngụ mang màu đỏ trên hành tinh. Bị Trần Vũ bỏ qua chuôi kiếm, đột nhiên hơi rung nhẹ, chấn động rớt xuống khối khối đá vụn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN